Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Nữ Hoàng Tâm Tư, chương 603, Nữ Hoàng Tâm Tư, Ngà Tát Lạp, ngươi hiện tại có lời gì nói? Trong hư vô, một đám thánh cấp cao thủ vây quanh bốn tên hắc ám tinh linh. Cầm đầu Ngà Tát Lạp Nữ Vương, tỏ rõ vẻ thất lạc, nàng chung quy là lại một lần thất bại. Nàng vốn cho là, mời đến bát đại ma thánh sẽ được vật mình muốn, nhưng đáng tiếc không nghĩ tới ra như thế một cái biến cố. Một tên cái thế loài người dĩ nhiên trực tiếp nghịch thiên sát thánh. Trước tiên chém giết một vị ma thánh, hiện tại, còn lại bảy đại ma thánh đều chạy. Cuối cùng này mấy cái hắc ám tinh linh bị vây, tình huống rất rõ ràng, hắc ám tinh linh nữ vương đã thất bại. Mà hiện tại muốn chạy đã không thể. 11 tôn thánh cấp phong tỏa nơi này. Nạp Nhĩ Tây Á, không nghĩ tới ngươi mời tới một vị đông thổ nhân tộc. Một cái thế yêu nghiệt, ta thua tâm phục khẩu phục, ngươi mau mau động thủ đi, đưa ta trở về tự nhiên. Ngà Tát Lạp một trận bình tĩnh. Không có ngày xưa tranh hùng tâm tư, vào giờ phút này, nàng đã triệt để mất đi hết thảy. Trước một lần thất bại nàng sa đọa thành ma. Hiện tại lại một lần thất bại chẳng khác nào không có thứ gì. Trong lòng thất lạc không người có thể hiểu, nàng hiện tại ý niệm duy nhất, chính là để này tinh linh nữ hoàng chấm dứt mình, đưa mình trở về tự nhiên. Vậy chính là có một luồng chết ý niệm, không muốn làm vô vị dãy dụa, ngược lại yếu đi nàng sa đọa nữ vương tên tuổi. Hiện trường, bầu không khí một trận ngột ngạt, 11 vị thánh cấp cao thủ tỏa ra khí tức. Trần áp bốn vị này sa đọa tinh linh, chỉ chờ tinh linh nữ hoàng ra lệnh một tiếng, như vậy này tứ đại sa đọa tinh linh sẽ chết ở đây. Thế nhưng, hồi lâu qua đi, đều không thấy tinh linh nữ hoàng có cái gì biểu thị. Gây nên Ngà Tát Lạp lửa giận, nàng hướng về phía tinh linh nữ hoàng một trận rít gào. Chết tiệt, ngươi đúng là động thủ à? Tại sao không động thủ? Lẽ nào muốn dằn vặt ta sao? Ngà Tát Lạp không thể không tức giận, chính mình cũng thất bại muốn chết, nhưng cô gái này hoàng lại vẫn không nhúc nhích, lẽ nào nghĩ dằn vặt mình mới cam tâm sao? Chỉ tiếc, tinh linh nữ hoàng vẻn vẹn thở dài một tiếng, đi lên phía trước, bình tĩnh nhìn trước mắt Ngà Tát Lạp, hai vị cao đẳng tinh linh liền như thế đối diện, phảng phất nhìn thấy lẫn nhau nội tâm, như là nhìn thấy lẫn nhau năm đó tranh đấu. Ngà Tát Lạp, ngươi chung quy không có tỉnh ngộ lại, ngươi cho rằng ban đầu ta thả ngươi rời đi, để ngươi mang theo một phần tộc nhân sa đọa là vì cái gì? Nạp Nhĩ Tây Á nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy đến. Lời này vừa ra, nhất thời gây nên mọi người tại đây giật mình, từng cái nhìn vị này tinh linh nữ hoàng, chính là Ngà Tát Lạp đều cảm giác không đúng, có chút quái lạ, khẳng định có vấn đề. Quả nhiên, Nạp Nhĩ Tây Á trợn lên giận dữ nhìn nàng, hừ nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại thành ra sao, vẫn là ta tinh linh tộc cao đẳng tinh linh, còn là một vị tinh linh nữ vương sao? Ai, người ở chỗ này hơi nghi hoặc một chút, đều cảm giác được rất là không rõ, tinh linh nữ hoàng không phải hận chết này sa đọa tinh linh sao? Nhìn nàng hiện tại sắc mặt cùng trong giọng nói. Làm sao lộ ra một luồng thất vọng cùng tức giận, như là ở răn dậy muội muội. Ngà Tát Lạp sắc mặt biến đổi, quát lên, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi ta ngàn năm qua tranh đấu không ngớt, chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa, đùng. Đột nhiên một cái lòng bàn tay phiến đến, Ngà Tát Lạp triệt để sửng sốt, bốn phía tinh linh liên quan này lão thụ nhân đều sửng sốt. Đều nhìn vẻ mặt tức giận Nạp Nhĩ Tây Á nữ hoàng. Người sau tức giận mãnh liệt, ngươi làm sao không hiểu ta để tâm, ngươi ta là đồng nhất thời kỳ sinh ra cao đẳng tinh linh. Ngươi chính là em gái của ta, ta tuy rằng được tinh linh nữ hoàng vị trí, thế nhưng ta đồng thời cũng cho ngươi một cái sa đọa nữ vương vị trí, nàng lời nói có chút trầm. Thấp thương cảm, nói rằng, ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ hiểu ý của ta. Dẫn dắt một phần tộc nhân sa đọa nhập trong vực sâu bộ. Tìm kiếm tụ tập này vô số sa đọa tộc nhân, tụ tập lên, trở thành sa đọa sau tinh linh một cái dựa vào. có thể ngươi đây, ngươi xem một chút ngươi này 1000 năm đến đều làm cái gì? Không phải dẫn dắt tộc nhân lẫn nhau tàn sát, chính là mang theo ác ma đến tiến công bổn tộc, ngươi ngẫm lại xứng đáng tinh linh tộc, xứng đáng nữ thần ban ân. Nạp Nhĩ Tây Á một trận quát mắng. Lời này vừa ra, ở đây hết thảy tinh linh đều biến sắc, tinh linh nữ hoàng tùy ý này ngả tát Lạp Sa Đọa. Đó là có một loại cân nhắc, là vì là Sa Đọa tộc nhân cân nhắc, cứ việc Sa Đọa, có thể như trước là tinh linh. Đây chính là ý nghĩ của nàng, muốn ngả tát Lạp Sa Đọa thành vương, dẫn dắt Sa Đọa tinh linh hình thành một thế lực lớn. Ở trong vực sâu bộ trở thành một thế lực. Sau đó cùng nàng bên này tinh linh tộc hình thành lẫn nhau dựa vào. Lẫn nhau liền có thể thu được một cái càng tốt hơn sinh tồn. Tinh linh chính là tinh linh, mặc kệ Sa Đọa hay không, chung quy là thuộc về ta tinh linh tộc, ngươi nếu không rõ ràng, mình ở sinh mệnh nữ thần tượng trước tự sát đi. Nạp Nhĩ Tây Á trực tiếp xoay người, mang theo một đám tinh linh tộc thánh nhân rời đi. Còn lại ngà tát lạp 4 vị Sa Đọa tinh linh, chính rơi vào một loại chấn động không gì sánh nổi trong suy nghĩ. Chưa từng nghĩ tới tinh linh nữ hoàng có ý nghĩ như thế. Nguyên lai, ngươi vẫn luôn là nhường ta. Ngà tát lạp bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nàng vẻ mặt bi phẫn, mơ hồ có thất lạc cùng hối hận, cảm giác mình tựa hồ làm rất nhiều sai sự tình. Sa Đọa thành hắc ám tinh linh cũng không phải là nàng một cái chịu tội. Mà là vẫn không thành tựu, mà lý giải sai lầm tinh linh nữ hoàng ý tứ, dẫn đến bổn tộc tự thương tàn giết. Hiện tại, hết thảy đều trong sáng, nếu nàng còn không rõ mình thân là cao đẳng tinh linh giác ngộ. Tương lai sứ mệnh là cái gì? Vậy thì thật sự không xứng làm một vị cao đẳng tinh linh. Một lần thai nghén 2 vị cao đẳng tinh linh, đây là có rất ít tình huống, nếu là xuất hiện tình huống này. Tất nhiên là nghiêm lại tối sầm lại, hiển nhiên chính là chính thống tinh linh cùng hắc ám tinh linh vô thượng vương giả. Hiện tại, hiểu được ngà tát lạp mang theo lòng tràn đầy hối hận. Xoay người ra cái này hư vô thế giới, trở lại này tinh linh thánh thành vị trí, vừa vặn nhìn thấy vô số ác ma bị một bóng người thu lấy. Ta suy đoán quả nhiên không sai, Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu lúc này. Tinh linh thánh thành ở ngoài, vô số đại quân ác ma bị Lâm Dật thu lấy, toàn bộ chiến trường đã kết thúc, hắn đuổi theo này vài tên ma thánh, muốn giết nhiều một vị ma thánh, chỉ tiếc để những tên kia chạy mất, lần này đến lập tức phát hiện không đúng, tinh linh tộc dường như chỉ có tiến công những kia ác ma quân đoàn, cũng chẳng có bao nhiêu tiến công những kia hắc ám tinh linh, vẻn vẹn là kích thương mà thôi. Cũng không có giết chết những này hắc ám tinh linh. Tình huống này, để Lâm Dật suy đoán cái gì? Này chính phản 2 đại tinh linh trong lúc đó tất nhiên có bí ẩn gì? Bây giờ nhìn thấy ngà tát lạp nữ vương đi ra, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn ra gì đó đến. Vị kia nữ vương thấy Lâm Dật nhìn sang, tâm thần khẽ run, nhớ tới này đông thổ nhân tộc có thể nghịch thiên sát thánh. Miễn cưỡng lấy cái thế cảnh giới chém xuống một vị mạnh mẽ ma thánh. Đây là một loại lớn khủng bố. Hơn nữa, nhìn hắn thu lấy số lượng to lớn đại quân ác ma. Trong lòng có từng tia một quái lạ, cái tên này đến cùng là loài người vẫn là ác ma đây. Thu lấy những này đại quân ác ma làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn đi vào thâm nguyên ma ngục, chỉ có khả năng này. Nạp Nhĩ Tây Á, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cảm kích ngươi, đột nhiên. Ngà tát lạp lạnh lùng ném câu nói tiếp theo ngữ, trực tiếp xoay người mang theo số lượng đông đảo hắc ám tinh linh rời đi. Tràn vào này một khe hở không gian bên trong, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hiện trường, số lượng to lớn thụ nhân dồn dập lại lão thụ nhân dẫn dắt đi. Nhanh chóng trở lại nhà của chính mình, tiếp tục yên tĩnh lại. Đây chính là tinh linh chi xâm bên trong thụ nhân tộc. Tinh linh gặp nạn đều sẽ lập tức tới rồi. Hiện tại, đại chiến sau khi kết thúc những này thụ nhân đều trở lại. Còn lại tinh linh tộc chính đang quét thước chiến trường. Trận chiến này tử thương không nhiều. Bởi vì những kia ma thánh chạy trốn nhanh. Vì lẽ đó còn lại chuẩn thánh ác ma muốn chạy. lại bị Lâm Dật trực tiếp trấn áp. Những này chuẩn thánh cấp bậc ác ma, hắn không có dự định thu phục, mà là dùng những này chuẩn thánh ác ma dòng máu đến điêu luyện Lâu Lan tộc một số cao thủ. Đem những cao thủ này tăng lên, đây mới là ý nghĩ của hắn. Hơn nữa, những này chuẩn thánh cấp bậc cao thủ số lượng không ít. Gần nhất càng là dự định mang về, vì là nhân tộc đời kế tiếp bồi dưỡng làm một cái cống hiến. Vậy thì là trấn áp những này chuẩn thánh ác ma, dùng chuẩn thánh dòng máu điêu luyện nhân tộc đời kế tiếp. Đây là đem những này ác ma xem là dã thú như thế tới lấy huyết. Dùng những này chuẩn thánh dòng máu điêu luyện, nghĩ đến nhân tộc những kia đứa nhỏ nhất định có thể thu được chất tăng cao cùng lột xác. Thậm chí, Lâm Dật còn muốn lần nữa tiến vào thâm nguyên ma ngục bên trong. Bắt một con chân chính thánh ma đến làm nội tình. Lấy này đến tăng lên nhân tộc một cái thiên phú cùng sức lực. Cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm này đi. Lâm Dật điện hạ, cảm ơn ngài nhiệt tình trợ giúp. Ngài chính là ta tinh linh tộc vĩnh viễn bằng hữu. Bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp lặng yên mà hiện, trực tiếp thi lễ một cái. Đến chính là tinh linh nữ hoàng, Nạp Nhĩ Tây Á. Nàng đối với Lâm Dật đó là tràn ngập cảm kích. Bằng không lần này rất khả năng muốn xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa, đối phương lấy cái thế cảnh giới có thể giết một vị ma thánh. Hiển nhiên so với các nàng những này thánh nhân làm đến đáng sợ. Tự nhiên có tư cách được nàng thi lễ, thậm chí vô số tinh linh cao thủ dồn dập hành lễ. Chăm chú mà trang trọng, nữ hoàng khách khí, ta nếu đến tinh linh tộc tham gia thịnh điển. Nhất định phải giữ gìn một thoáng tinh linh tộc an nguy. Bằng không có thể nào xem như là bằng hữu. Lâm Dật mỉm cười gật đầu. Nói ra một câu, tinh linh nữ hoàng trên người sương mù tiêu tan. Rốt cục lộ ra này tuyệt đại dung nhan. Một vị khuynh đảo chúng sinh tinh linh nữ hoàng. Để Lâm Dật có loại sáng mắt lên cảm giác. Thực sự thật bất ngờ. Nàng hơi thi lễ, mỉm cười nói. Lâm Dật điện hạ. Ngài đối với ta tinh linh tộc có ân, nếu là có yêu cầu gì cứ việc nói ra, Nạp Nhĩ Tây Á nhất định tận lực làm được nha. Lâm Dật bản không thèm để ý, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, trầm ngâm nói, ta còn thực sự có một chuyện muốn phiền phức nữ hoàng. Chính là không rõ ràng có hay không đường đột, mong rằng nữ hoàng chớ trách điện hạ mời nói, nữ hoàng vẻ mặt thật lòng nhìn hắn. Chỉ thấy. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn mắt này cao vót tinh linh thánh thụ. Nói rằng, ta muốn một cái tinh linh thánh thụ cánh. Không rõ ràng yêu cầu này có hay không quá đáng. Tinh linh nữ hoàng vừa nghe, có chút ngạc nhiên, không phải quá đáng, mà là quá bất ngờ. Vẻn vẹn là muốn một cái tinh linh thánh thụ cánh. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ có yêu cầu gì. Thực sự có chút không nghĩ tới. Nhìn nàng không đáp lời. Lâm Dật trong lòng thất vọng, cười nói, nếu là không được này nữ hoàng mà khi ta không nói. Dù sao đây là tinh linh tộc vô thượng thánh thụ, hy vọng đừng thấy lạ mới lạc không. Điện hạ hiểu lầm Tây Á tinh linh nữ hoàng cười khẽ tỉnh lại. Nàng nói rằng, thánh thụ canh tự nhiên là không thành vấn đề. Ta nghĩ biết đến là điện hạ là dùng để chế binh khí vẫn là muốn dùng đến trồng. Đây là hai cái khái niệm bất đồng, luyện khí không cần. Ta nghĩ trồng một viên tinh linh thánh thụ, muốn nhìn một chút có thể không nuôi sống, Lâm Dật trực tiếp thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Tinh linh nữ hoàng suy nghĩ một chút, cắn răng quyết định, nếu là như vậy, điện hạ như muốn trồng tinh linh thánh thụ, kỳ thực là không thể, bởi vì tinh linh thánh thụ cành không cách nào tồn tại. Trừ phi là sinh mệnh thần thụ cành hoặc là hạt giống, vậy thì quá đáng tiếc Lâm Dật có chút. Tiếc hận, cười nói, không sao, nếu như vậy ta liền không quấy rầy nữ hoàng, ta còn có một số việc trước hết rời đi, sau đó có cơ hội trở lại tinh linh tộc bái phỏng, điện hạ chờ chút. Tây Á nơi này đúng là có một cái sinh mệnh thần thụ cành. Như điện hạ muốn, tự nhiên có thể xem là lễ vật đưa cho điện hạ. Chỉ hy vọng điện hạ không nên dùng để chế binh khí. Dù sao cũng là bộ tộc ta thần thụ tượng trưng, tinh linh nữ hoàng gọi dưới Lâm Dật. Nói ra như thế một cái quyết định. Hết chương.